Chương 799, bất nhập lưu. Kỳ quái, làm sao cảm giác không thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tên kia trả cờ dạ. Lông mày vì vi nhăn lại. Nhìn xem cái kia bại ở trên mặt đất địa đồ, cả bụ tô không khỏi nghi ngờ nói đạo. Hắn có thể cảm giác được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không có bị nạ rủ tổ đánh giết. Nếu là huế thổ chuyển sinh bị phá giải, hắn sẽ biết đến. Nhưng là, hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước đó còn cảm giác được hắn tại cùng nạ rủ tổ chiến đấu, sau một khắc, lại đột nhiên biến mất. Tại QNZ không cảm giác được. Cái này khiến cả bụ tổ rất là nghi hoặc. Nương tựa theo đối huế thổ chuyển sinh liên tục, cả bụ tổ mấy lần tra xét chiến trường, nhưng là, kết quả y lý nguyên là giống nhau, cũng không có phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ ở vào, giống như biến mất. Nếu không phải biết Uchiha Mạ Đạ Dạ huế thổ chuyển sinh cũng không có bị phá giải, cả bụ tổ đều coi là Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị nạ rủ tổ giải quyết. Mấy lần dò xét không có kết quả, để cả bụ tổ rất phiền. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy nguy hiểm rắn trực giác trong nháy mắt để cả bụ tổ lông mao dựng đứng. Cái kia nguy hiểm cảm giác, để hắn trong nháy mắt từ nguyên điệu từ trước. Trong nháy mắt, một cái con lừa lăn đến một bên mà giờ này khắc này một đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt từ đều nguyên lai chỗ vị trí phía trên trong nháy mắt xuyên thủng xuống dưới. Vô thanh vô tức, xuyên thủng phía trên ỉ hệ A mạ, đó lấy, lại là vô thanh vô tức chui vào đại địa bên trong. Dạng này như là cắt đầu hũ xuyên thủng một tòa ỉ hệ A mạ năng lực, để cả bụ tổ trong nháy mắt một trận tâm hoảng sợ. Hắn biết, muốn là trước kia không có tránh ra, hắn hiện tại, tuyệt đối đã là một người chết. Rời đi nơi này đây là cả bụ tổ duy nhất ý nghĩ không biết địch nhân là ai, không biết sau một khắc công kích sẽ từ nơi nào rơi xuống, dạng này là nhất nguy hiểm. Không hề rời đi còn tại trong sơn động bị hắn tù binh tới ảng cổ. Trong nháy mắt, đều thân ảnh liền như là như rắn, đi vào đại địa, dọc theo lấy ỉ hệ A mạ, trong nháy mắt, rời đi hôn đản đủ chỉ Hạ mạ đã ra, vờ ơ y ma dạng này cái phiền toái này dẫn đến nơi này đến ánh mắt, nhìn xem trên trời nạ dù tổ. Cả bụ tổ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Từ trong sơn động vừa ra tới, hắn liền phát hiện trên không trung nạ rủ tổ. Cũng vậy, lập tức liền nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ đi nơi nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước đó cùng nạ rủ tổ tại chiến đấu. Mà trước đây không lâu mình lại là đã mất đi đối hắn cảm giác. Mà không lâu sau đó, QNZ ngay tại lúc này, nạ rủ tổ xuất hiện ở đây. Nếu là nói chuyện này cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ không có quan hệ lời nói, như vậy, coi như đánh chết cả bụ tổ QNZ sẽ không tin tưởng. Mặc dù biết Uchiha Mạ Đạ Dạ không dễ dàng khống chế, nhưng là, cả bụ tổ hoàn toàn không nghĩ tới, lấy căn bản cũng không phải là không dễ dàng khống chế, mà là, căn bản cũng không thụ khống chế. Mà lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có thể che giấu mình đối với thổ chuyển sinh cảm giác. Tại mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Không có chút nào phát giác tình huống dưới lại tới đây. Nói cách khác, đối với thổ chuyển sinh, Uchiha Mạ Đạ Dạ so với hắn còn muốn quen thuộc, thậm chí, hắn sẽ phá giải với thổ chuyển sinh thuật này phương pháp. Nghĩ tới đây, cả bù tổ sắc mặt, liền càng thêm khó coi. Nguyên bản bởi vì là nhất cường đại át chủ bài, là mình nhất cường đại công cụ, nhưng là, hiện tại xem ra, lại là nhất hội âm mình người. Ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ. Cả bù tổ biết. Một trận là không thể nào không đánh. Thân ảnh, chậm rãi từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ánh mắt, nhìn xem cả bù tổ. Tại nạ rủ tổ trong mắt, luân hồi nhãn, tạo nên đạo đạo gần sóng. Tản ra yêu diễm tử sắc quan mang. Lại nhưng đã phát hiện lượng, như vậy, nạ rủ tổ liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mặc dù Uchiha Obito còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ những này lời buột đều lần lượt xuất hiện, nhưng là, cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh, vẫn là không ngừng tại trên chiến trường chế tạo có chuyện rồi. Để nhẫn giả liên quân lần lượt lâm vào khổ chiến. Hiện tại, chiến trường bên trên Shizu Z đã giải quyết không sai biệt lắm, nhưng là, hế thổ chuyển sinh đi ra nhẫn giả, còn là có không ít. Mà giải quyết hế thổ chuyển sinh tốt nhất biến pháp. Liền là từ hế thổ chuyển sinh người sử dụng cả bụ tổ bản thân nơi này vào tay đơn giản nhất. Chỉ cần hắn giải trừ hế thổ chuyển sinh, như vậy, hế thổ chuyển sinh cái phiền toái này liền QNZ giải quyết. Ngoại trừ sẽ hế thổ chuyển sinh phá giải chi pháp Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài nếu là ta nói, ta QNZ không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ở nơi nào người tin không. Nhìn xem nạ dù tổ, Kabuto không khỏi nói đạo. Nếu là một trận có thể không đánh, Kabuto cũng là không muốn đánh. Nhưng là, đều không biết, mình bây giờ đã trở thành nạ rủ tổ mục tiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết đi nơi nào, nạ rủ tổ cũng là tìm không thấy, mà Kabuto xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, nạ rủ tổ sao lại để Kabuto cứ thế mà đi. Đó là không có khả năng hử, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ở nơi nào, ngay cả ta QNZ tìm không thấy, ngươi, càng thêm không có khả năng. Nhìn xem Kabuto, nạ rủ tổ trong giọng nói mang theo khinh thường. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đem nạ rủ tổ dẫn tới đây, liền là ngay cả Kabuto cái này huế thổ chuyển sinh thi thuật giả đều không biết, cái kia Kabuto lại làm sao có thể biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ở nơi nào đâu. Chuyện như vậy, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, nạ rủ tổ liền sáng tỏ. Có đúng không, một trận thị phi đánh không thể a nghe được nạ rủ tổ, Kabuto không khỏi nói đạo, đối với nạ rủ tổ khinh thường, Kabuto trong lòng hết sức tức giận. Cái này là tiểu nhân vật tâm tính đi, tiểu nhân vật hắn, đạt được cường đại lực lượng, tự nhiên, cũng là muốn đạt được hết tha y mo y người tán đồng. Tự nhiên, nạ rủ tổ khinh thường, để thứ phẫn nộ. Ngươi muốn phản kháng sao? Nhìn xem Kabuto, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Thiếu xem thường người nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, Kabuto không khỏi giận đạo. Phản kháng, không phải liền là nói mình muốn thúc thủ chịu trói sao? Cái này cái hôn đảng nhẫn pháp tiềm ảnh đà xà thủ mấy chục đầu to lớn độc xà, trong nháy mắt, từ Kabuto tay trong tay háo bay ra, tê minh lấy, hướng về nạ rủ tổ cắn xé mà đi. Hư nhìn xem Kabuto công kích. Nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Dạng này nhân thuật, tại nạ rủ tổ trong mắt, đã là loại kia thuộc về bất nhập lưu. Căn bản là không để vào mắt, càng không cần nói gì. Tay, nhất chuyển, trong nháy mắt, sờ xà nủ hiện lên. Chỉ có một cánh tay, bất quá, đã đủ rồi. Nhìn xem cái kia bay tới mấy chục đầu độc xà, sờ xà nủ cánh tay, tại nạ rủ tổ khống chế dưới, trực tiếp đóng đi qua. Sờ xà nủ thủ trưởng rất lớn. Có nhất trượng phương viên, đủ để đem cái kia bay nhào mà đến tất cả độc xà đều che cản lại. To lớn sở xà nụ thủ trưởng trong nháy mắt đem tất cả độc xà ngăn lại, một nắm trong nháy mắt, nương theo lấy từng tiếng nghiền ép thanh âm, tất cả độc xà, toàn bộ trong nháy mắt bị cái kia to lớn thủ trưởng bóp thành thịt vụn. Vẹn vẹn đỏ như máu, xuyên thấu qua lấy có chút trong suốt sở xà nụ thủ trưởng, có thể nhìn thấy cái kia thịt nát sở xà nụ tán đi. Trống không. Mấy chục đầu độc xà thịt nát, rơi xuống. Vẩy vào đại địa chi thượng. Rắn cái kia không nhiều huyết dịch, để đại địa nhiễm lên một chút điểm huyết hồng. Ngươi chỉ có những này bất nhập lưu thủ đoạn sao? Ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem Kabuto, nạ rủ tổ nói đạo.